Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2256, đệ 2255 chương, Lộc Thần Sơn thụ bị La Phách đổ, mặt đất bị phách tiêu, những cái đó thi thể hoàn toàn thay đổi, thậm chí nhận không ra ai là ai. Này thảm thiết cảnh tượng làm ở đây người cả đời đều quên không được. Mà cái kia người khởi sướng như cụ êm mị nhẹ nhàng tiêu sái mang theo người đi rồi, chỉ chừa cho bọn hắn một cái thanh trần tuyệt diễm bóng dáng. Những người đó muốn được đến đại địa chi mắt, lại bị nàng chiêu thức ấy kinh sợ, không dám lại tùy ý động thủ. Nói giỡn, tại như vậy cường lôi kiếp còn có thể lông tóc không thương người, ai dám tùy tiện đi lên, này không phải tìm chết sao? Vạn nhất nàng một cái tâm tình không tốt, lại lần nữa đưa tới lôi kiếp, ai có thể toàn thân mà lui? Nghĩ đến tiểu thất bọn họ lại không cam lòng, như vậy bảo bối thế nhưng là người khác khế ước thú. Nếu có thể lộng tới tay nên thật tốt a. Tư Mã U Nguyệt mang theo đoàn người rời đi, Lộc Thần Sơn mới từ trong không gian ra tới. Tư Mã U Nguyệt đem mấy cái thú thú kêu lên, tưởng dò hỏi lúc ấy phát sinh sự tình. Tiểu Húng, có phải hay không ngươi lại ham chơi? Tư Mã U Nguyệt trầm khuôn mặt hỏi. Tiểu Húng kỳ thật trong lòng vẫn luôn nghẹn một cổ khí. Nó cảm thấy là chính mình muốn tiểu thất cùng nhau. Lúc ấy nghĩ tiểu thất thực lực cường, có nàng an toàn, nếu không phải nó nói ra, liền sẽ không đưa tới sự tình phía sau, liên lụy đại gia. Tuy rằng mặt sau được cứu trợ, nhưng hắn trong lòng kỳ thật là thực cái náy. Hiện tại Tư Mã Âu Nguyệt hỏi như vậy, nó oa một chút liền khóc lên. Nguyệt Nguyệt, chuyện này không trách Tiểu Húng. Tiểu Mộng mở miệng, chúng ta phía trước vẫn luôn ở trong núi, từ những cái đó linh thú trong miệng hỏi thăm lăng mộ tin tức, Tiểu Húng cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Tiểu thất thân phận bị phát hiện cũng là ngẫu nhiên sự tình, chúng ta cũng chưa nghĩ đến cái kia thực lực chẳng ra gì người thế nhưng có thể nghe ra tiểu thất bản thể tới, xác thật như thế, những người đó lại nhiều. Mặt sau tiểu thất thân phận liền càng truyền càng khai, Hoa Hoa cũng thay Tiểu Hồng nói chuyện. Tiểu Nguyệt Nguyệt, thực xin lỗi, nếu không phải ta khăng khăng muốn đi ra ngoài, liền sẽ không đưa tới những việc này. Tiểu thất rũ đầu, hối hận mà nắm chặt nắm tay, bọn họ kỳ thật đều biết. Tiểu thất thân phận tiết lộ đi ra ngoài, mặt sau tất nhiên sẽ cấp Tư Mã U Nguyệt mang đến rất nhiều phiền toái. Cho nên một đám đều thực tự trách, chuyện này vẫn như cũ đã bị đã biết, liền không cần suy nghĩ những cái đó. Tư Mã U Nguyệt ôm Tiểu Húng, đến nỗi tiểu thất, hừ, ta nhưng thật ra nhìn xem, có bao nhiêu người muốn bảo bối không muốn sống. Ca Nần Tâm nhìn đến trên người nàng phát ra sát ý, nghĩ đến nàng vừa rồi không uổng một binh một tốt liền giết như vậy nhiều người. Biết là bởi vì nàng là sinh khí, nhưng là không nghĩ tới là bởi vì nàng khế ước thú. Cũng không biết cái này tiểu thất là cái gì thân phận, thế nhưng sẽ đưa tới như vậy nhiều người tranh đoạt. Thực mau, hắn phải đến tin tức. Tiểu thất nhìn bất quá là cùng Vu Tiểu Đao không sai biệt lắm đại cô nương, không nghĩ tới thế nhưng là đại địa chi mắt. Bọn họ trở lại khách điếm, Tư Mã U Nguyệt làm hắn chờ một lát, chính mình đi ra ngoài. Không bao lâu liền đem Ca Nần Đạm mang về tới. Ca Nần Đạm nhìn đến Ca Nần Tâm, kích động mà chạy qua đi, ôm chặt hắn nói, ca ca, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ca Nần Tâm ngày thường lạnh lùng mặt đang xem đến Ca Nần Tâm thời điểm rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá giây lát lướt qua, hắn giây tiếp theo lại biến thành lạnh như băng bộ dáng. Không chỉ có như thế, hắn còn đem cannon đạm từ hắn trên người lay xuống dưới. Ở hắn trên mông hung hăng đánh hai hạ, quát, ngươi biết sai rồi sao? Cannon đạm vừa rồi còn hưng phấn khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới. Cúi đầu nhận sai, ta nghe nói ngươi rất nguy hiểm. Liền, ngươi có biết hay không ngươi như vậy tùy tiện ra tới. Thiệt hại nhiều ít thị vệ, nếu không phải ngươi vừa vặn gặp U Nguyệt, đem ngươi cứu ra đưa đến nơi này tới. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Làm gia tộc làm sao bây giờ? Cannon tâm của mắng, Cannon đạm nhớ tới những cái đó chết đi thị vệ, tự trách không thôi, lập tức khóc lên, ta cũng không nghĩ bọn họ chết, chính là bọn họ đều đã chết, đều do ta, ô, đại ca, ta sai rồi, phía trước ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt đều không có chảy qua một giọt nước mắt, hiện tại có lẽ là nhìn đến chính mình thân nhân. Trong lòng sợ hãi cùng tự trách phun trào mà ra, hắn lại ôm Cannon tâm khóc lên. Cannon tâm thở dài, tóm lại là chính mình không đủ cường đại, mới không có bảo vệ tốt hắn. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn đánh cái ánh mắt, mở cửa đi ra ngoài. Vu Tiểu Đao từ bên cạnh phòng ra tới, nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, nương, chúng ta muốn đi theo hắn hồi Cannon ra sao? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Chúng ta không đi. Chúng ta về trước thiền gia. Gì? Nương ngươi nghĩ như thế nào phải về thiền gia? Vu Tiểu Đao tò mò hỏi. Dù sao cũng không có việc gì làm ở ni. Tư Mã U Nguyệt nói xong liền về phòng của mình đi. Vu Tiểu Đao xúc tới rồi Vu Khải Diệu nhà ở. Nói. Tiểu Diệu Diệu, nương phải về thiền gia, ngươi biết vì cái gì sao? Nương là cửu u nhất tộc thiếu chủ, trở về có cái gì hảo kỳ quái? Vu Khải Diệu nhàn nhạt mà nói. Nương phía trước nhưng chưa nói quá phải đi về, nói không chừng là thay đổi ý tưởng. Vu Khải Diệu nói, như thế nào đều là phải đi về, bất quá là trước thời gian đi. Ngươi nếu là thật sự tò mò, liền đi hỏi nương hảo. Vu Tiểu Đao bĩu môi, nương sẽ nói cho nàng, nàng còn tới hỏi hắn làm cái gì. Không quá hai ngày, Cannon ra người liền tìm tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kiêm mênh mông người, biết Cannon tâm bọn họ trở về là không thành vấn đề. U Nguyệt tỉ tỉ, ngươi mặt sau có rảnh đi chúng ta nơi đó ngoạn nhi. Cannon đạm luyến tiếc U Nguyệt ba người. Mắt nhỏ hồng hồng. Tốt, Cannon tâm chiều Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Mang theo người rời đi. Tư Mã U Nguyệt đem thiền chín kêu ra tới. Hắn đối thân vực quen thuộc. Tự nhiên biết như thế nào đi thiền ra. Chính là... bọn họ còn không có rời đi khách điếm liền gặp đệ nhất sóng tới đoạt tiểu thất. Có lẽ là bởi vì kiêng kỵ nàng độ kiếp năng lực. Những người đó vừa lên tới không nói một câu liền công kích. Tựa hồ là tưởng không cho nàng dẫn động lôi kiếp cơ hội. Nữ nhân này thực lực cũng không phải rất mạnh. Chỉ cần không cho nàng cơ hội dẫn động lôi kiếp liền nhất định có thể giết nàng. Chỉ cần nàng đã chết, đại địa chi mắt còn không phải là vật vô chủ. Gần nhất chính là công kích mãnh liệt. Tư Mã U Nguyệt nơi nào không biết bọn họ ý tứ. Bất quá, loại thực lực này liền muốn giết nàng. Tưởng cũng thật tốt quá. Tư Mã U Nguyệt đem Di Nhị bọn họ kêu ra tới. Mấy người một người đối phó mấy cái. Liền tương lai người toàn bộ giải quyết. Những người này động tác nhưng thật ra mau. Xem ra chúng ta muốn nhanh lên rời đi nơi này. Tư Mã U Nguyệt đem người thu được linh hồn trong tháp, lấy ra tiểu vương tòa ngồi trên đi. Ngồi trên đi sau lập tức biến mất. Lại nàng đi rồi sau không lâu, khách điếm ngoại lại tới nữa hơn 1.000 người. Tất cả đều là phía trước Lộc Thần Sơn lại đây. Khi bọn hắn vây quanh khách điếm, nhìn đến những cái đó thi thể, biết Tư Mã U Nguyệt đã đào tẩu, một đám hối hận không thôi. Thực mau, đại địa chi mắt ở thần vực hiện thế, tin tức liền truyền khắp toàn bộ thần vực. Mà lúc này, Tư Mã U Nguyệt đã không thấy bóng dáng. Hết chương.